Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Gặp Dương Sư lão tổ. Nhìn thấy xuất hiện tại ma pháp trận trung ương cự hình Dương Sư, cảm thụ lấy từ trên người nó tản mát ra khủng bố uy áp, Tát Khắc Lôi ngã đầu liền bái. Gặp Dương Sư lão tổ. Ngàn tên thánh vực cùng với Hoàng Kim Long Sư gia tộc thành viên khác dồn dập lễ bái. Âm thanh cao vút, kích động không tên. Hãy cùng thấy cha đẻ tựa như là ai ở triệu hoán ta. Cự hình Dương Sư gầm nhẹ một tiếng, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đảo qua Tát Khắc Lôi cùng với rất nhiều thánh vực, dùng sức ngửi một cái. Các ngươi là ta sau khi duệ khởi, bẩm lão tổ. Tát Khắc Lôi ngẩng đầu lên, kích động trả lời, nơi này là Thiên Khung Đại Lục. Chúng ta là ngài 8 vạn năm trước ở đây du lịch thời gian để lại huyết mạch hậu duệ. Thiên Khung Đại Lục, 8 vạn năm trước. Cự hình Dương Sư nhất thời có chút nhớ nhung không đứng lên, lâm vào cửu viễn hồi ức ở trong, hồi lâu mới nói, nghĩ tới, ta 8 vạn năm trước xác thực lâm hạnh quá một con hoàng kim cự long. Các ngươi là đầu kia hoàng kim cự long hậu duệ chứ? Chính là a. Tát Khắc Lôi đại hỉ, gật đầu liên tục, thì ra là như vậy. Không trách các ngươi biết triệu hoán ta ác ma khế ước ma pháp trận. Cự hình Dương Sư ánh mắt nhất thời hiền lành không ít. Tiếng như hồng trung, ta sau khi duệ, lần này hoán ta đến đây vì chuyện gì? Lão tổ cho bẩm. Tát Khắc Lôi nghĩa nước mắt tứ giàn rùa. Phương này vật chất vị diện mới lên cấp, quật khởi một vị bán thần. Cùng hung cực ác, phát điên. Không chỉ có tàn sát Long Thần Đế Quốc bán thần, vừa còn chu sát Titan Đế Quốc bán thần. Vào lúc này đang hướng chúng ta gia tộc tới rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Hoàng Kim quần đảo. Đến lúc đó, ta Hoàng Kim Long Sư gia tộc 10 vạn tộc nhân sắp chết với bỏ mạng. Gia tộc ngàn cân treo sợi tóc, diệt đính tai ương bất cứ lúc nào giáng lâm. Tất cả bất đắc dĩ mới quấy nhiễu lão tổ. Lão tổ thứ tội a. Các ngươi chính là ta sau khi duệ, trong cơ thể chảy xuôi ta dòng máu, há cho người khác tùy ý tàn sát. Cự hình Dương Sư giận tím mặt, tức giận gầm hét lên, ta ngược lại muốn xem, chỉ là một thổ dân bán thần an dám càn rỡ như thế. Lão tổ đại đức, Tát Khắc Lôi vội vã dập đầu lại quỳ lại, đều đứng lên đi. Cự hình Dương Sư khẽ gật đầu, quét mắt qua một cái trên quảng trường 10 vạn xác chết, liếm môi một cái, gầm nhẹ nói, ta đói bụng, đói bụng. Tát Khắc Lôi hơi run run, vội vã phản ứng lại, nhanh, mau đưa chuẩn bị xong cống phẩm dẫn tới, để lão tổ đánh giá một, hai, là, lão tổ. Không lâu lắm, Hoàng Kim Long Sư gia tộc thành viên mang theo nếu nói cống phẩm lên đây, dĩ nhiên là chút dài đến béo trắng nhân tộc đứa bé. Những này đứa bé khoảng chừng 2-3 tuổi, trên người tắm sạch sành xanh, thân vô thốn lũ, trắng trẻo non nớt, bị người đoạn ở trong cái mâm trình tới. Phóng tầm mắt nhìn, có tới mấy vạn đứa bé. Tát Khắc Lôi tiếp nhận một cái đĩa, cái mâm, cung kính đưa tới. Lão tổ, ngài xin mời chậm dùng. Thân là cự hình Dương Sư hậu duệ, bọn họ Hoàng Kim Long Sư gia tộc không chỉ nắm giữ triệu hoán lão tổ phương pháp, cũng biết lão tổ thích ăn cái gì. Bởi vì từng có loại này kinh nghiệm, dĩ vãng mỗi lần gặp phải diệt tộc đại nạn lúc, bọn họ đều là làm như vậy, hy sinh 1 triệu người hiến tế, sau đó chuẩn bị 10 vạn nam đồng đồ cúng. Mấy vạn năm đến đều là làm như thế, cho tới nhiều người như vậy sinh mệnh. Tát Khắc Lôi không chút nào thương tiếc. Đối với Hoàng Kim Long Sư gia tộc mà nói, Hoàng Kim quần đảo hết thảy con dân đều là bọn họ chuồng nuôi súc vật, nô bộc. ai sẽ lưu ý súc vật sinh tử. Này cống phẩm không sai. Cự hình dương sư thân thể thu nhỏ, sau đó há mồm hút một cái liền đem nam đồng hút tới trong miệng. Cót ca cót két vang lên giòn giã trong tiếng. Máu tươi chảy ròng, lão tổ yêu thích là tốt rồi. Tát Khắc Lôi rất vui vẻ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu lão tổ yêu thích, mau mau cho nhiều lão tổ chuẩn bị điểm. 10 vạn, không đúng, là 20 vạn, lập tức chuẩn bị 20 vạn cống phẩm. Là, Hoàng Kim Long Sư gia tộc nhân lĩnh mệnh đi tới. Cự hình dương sư một mặt say sưa hưởng dụng các trẻ nít. Liền phảng phất, ăn sơn chân hải vị. Cũng không biết Hoàng Kim Long Sư gia tộc làm thế nào. Những này đứa bé không khóc không làm khó. Hồn nhiên không biết bọn họ lập tức liền muốn trở thành bữa ăn ngon của người khác. Lão tổ, không đủ còn có. Lão tổ, những thứ này đều là hiếu kính ngài. Lão tổ, một canh giờ đi qua rất nhanh. 10 vạn đứa bé hết mức rơi xuống cự hình dương sư cái bụng. Dương sư đánh ợ no. Một mặt thích ý xỉa răng. Lão tổ, những này cống phẩm tư vị làm sao? Tát Khắc Lôi trơ mặt ra, cười híp mắt hỏi, tương đối khá, ta rất hài lòng. Cự hình dương sư liếc hắn một cái. Đúng rồi, ngươi tên gì tới? Về lão tổ, ta tên Tát Khắc Lôi. Tát Khắc Lôi liền vội vàng nói, Tát Khắc Lôi, ta nhớ kỹ ngươi. Cự hình dương sư khẽ gật đầu, nói cho ta nghe một chút thiên khung đại lục đích tình huống đi. Là, lão tổ, Tát Khắc Lôi không dám thất lễ, bắt đầu giới thiệu thiên khung đại lục tình huống cặn kẽ đến. Cự hình dương sư nghe xong, lâm vào trầm ngâm bên trong. Năm đó ta mới tới thiên khung đại lục, vẫn là Titan cự nhân, Titan, chủ tể vị diện này. Không nghĩ tới 8 vạn năm quá khứ, lại toát ra thú nhân cùng cự long. Thế sự xoay vần, năm tháng đã qua đời a. Có điều, trước mắt chính là cơ hội tuyệt vời. Cự hình dương sư nhìn về phía Tát Khắc Lôi. Long thần đế quốc cùng Titan đế quốc bán thần ngã xuống hầu như không còn. Chính là cao tầng trống vắng thời gian. Cơ hội của ngươi đến rồi. Lão tổ ý tứ của phải, Tát Khắc Lôi giật mình, mang theo Hoàng Kim Long Sư gia tộc, chinh phục Long Thần Đế Quốc cùng Titan Đế Quốc, cướp đoạt tín ngưỡng, tùy tiêu thì thành thần. Cự hình dương sư chậm rãi nói, nhưng là lão tổ, Titan cự linh thần cùng Long Thần sợ là sẽ không cho phép chứ. Tát Khắc Lôi mặc dù lớn để ý động, nhưng vẫn là có chút do dự. Hắn chỉ là phổ thông bán thần, hơn nữa vừa tổn thất một thần phân thân, hắn cũng không dám khiêu khích Titan cự linh thần cùng Long Thần. Yên tâm, ta thay người chống đỡ bọn họ. Cự hình dương sư lạnh nhạt nói, thần linh ở thành thần vạn năm sau khi chân thân không cách nào sắp tới vật chất vị diện, mà chúng ta ác ma nhưng có thể thông qua ác ma khế ước giáng lâm. Có ta ở đây, chỉ là Titan cự linh thần cùng Long Thần thần lực hình chiếu có gì phải sợ. Tạ lão tổ chỉ điểm, lão tổ đại đức, Tát Khắc Lôi vui mừng không thôi, liên tục dập đầu lại quỳ lại, đợi ngươi thành thần sau khi, ta lại sẽ thêm ra một chân thần hậu duệ, ta dương sư lực lượng của gia tộc cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Cự hình dương sư lạnh nhạt nói. Là, lão tổ, Tát Khắc Lôi phấn chấn rất, bất quá bây giờ đích đáng vụ chi gấp, vẫn là giải quyết Mông Lôi cái này nghịch tặc, hắn mới phải hiện nay uy hiếp to lớn nhất người. Chỉ là một kẻ thổ dân bán thần, không đáng nói đến tai, ta Tát có thể diệt. Cự hình dương sư nhấc lên mí mắt, hồn nhiên không đem Mông Lôi để ở trong lòng, nó nhưng là lâu năm ma vương. Khống chế ngàn tỷ sinh linh, chỉ là một bán thần là cái rắm gì? Lão tổ pháp lực ngập trời, Mông Lôi cái kia kẻ trộm nếu như dám đến, sẽ làm cho tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Tát Khắc Lôi liền nịnh hót. Oanh, đang lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tát Khắc Lôi cả người chấn động, quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão tổ, ta đi nhìn. Một tên thánh vực lao ra ngoài, nhưng mà rất nhanh lại bay ngược mà quay về, ngã nhào trên đất bất động. Tát Khắc Lôi vội vã nhìn lại, chỉ thấy tên này thánh vực tộc nhân xương cốt toàn thân đều đứt đoạn mất. Hiển nhiên là bị người dùng bạo lực bắn cho nát. Mông Lôi, hắn đến. Tát Khắc Lôi cả người rung mạnh, chỉ thấy một đạo nguy nga bóng người xuyên qua cung điện quần hướng bên này đi tới. Thân ảnh ấy cao chừng trăm trượng, toàn thân ngăm đen, bắp thịt cuồn cuộn, là một gã Titan, ba bố lỗ tư. Tại sao là hắn? Nhìn thấy này Titan, Tát Khắc Lôi kêu lên sợ hãi. Sau đó định thần nhìn lại, ba bố lỗ tư trên bả vai đang đứng ba người. Một người trong đó cũng không phải chính là hắn ngày nhớ đêm mong người kia. Mông Lôi, Tát Khắc Lôi cầm nắm đấm. Trong mắt phun ra tức giận hỏa diễm, tức giận rít gào, Mông Lôi, người này tặc tử, vẫn đúng là dám đến. Hả, nghe được âm thanh, Mông Lôi liếc lại đây, sau đó liền thấy được Tát Khắc Lôi. Trong mắt hàn mang lóe lên, lược đoạt một vệt sát ý. Tát Khắc Lôi, người nên bầm thây vạn đoạn. Chết, ngày hôm nay xem ai sẽ chết. Tát Khắc Lôi giữ tợn nở nụ cười. Ngươi giết phân thân ta, để ta nhiều năm nỗ lực hóa thành bọt nước. Ngày hôm nay còn dám bắt nạt tới cửa đến. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Ha ha, Mông Lôi bay lên trời, bắn như điện mà tới. Na Cát Nhã, Tác Tây Á, ba bố lỗ tư bốn người đi sát đằng sau. Ba bố lỗ tư. Ngươi tên phản đồ này, lại cam nguyện làm nô bộc của hắn. Tát Khắc Lôi căm tức ba bố lỗ tư, trong mắt dâng trào lửa giận. Tát Khắc Lôi, lòng ta cam tình nguyện thần phục chủ nhân vĩ đại. Ba bố lỗ tư úng tiếng nói, đúng là ngươi, chủ nhân đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không có thể bắt ngủ ở. Ngày hôm nay sợ là muốn cùng ngươi Hoàng Kim Long Sư gia tộc đồng thời diệt. Diệt, ha ha ha, Tát Khắc Lôi cười gằn, có lão tổ ở đây, ta sẽ không chết, Hoàng Kim Long Sư gia tộc càng sẽ không diệt, chết chính là ngươi chúng. Lão tổ, Mông Lôi, ba bố lỗ tư đẳng nhân không khỏi nhìn về phía cự hình Dương Sư. Trên thực tế, từ bọn họ đi tới Hoàng Kim Long Sư Đại Lục, cũng cảm giác được một luồng hơi thở hết sức khủng bố. Tà ác, tàn bạo, khát máu, bọn họ lúc đó liền ý thức được, Hoàng Kim Long Sư gia tộc xuất hiện một vị nhân vật khủng bố. Nhưng bởi vì muốn tiêu diệt Hoàng Kim Long Sư gia tộc nanh vuốt, cho nên tới chậm một điểm, hơi thở thật là khủng bố. Đây là bán thần sao? Dáng dấp như vậy, hẳn là đến từ ma giới Dương Sư bộ tộc. Dương Sư, ma giới một loại trung vị ác ma, số lượng cực kỳ khủng bố, cũng là ma giới ác ma trong quân đoàn chủ yếu sức chiến đấu. Thấp nhất đều có thánh vực thực lực. Thì ra là như vậy, mọi người tất cả đều gật đầu, nhìn về phía cự hình Dương Sư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Một thấp nhất đều là thánh vực thực lực chủng tộc, thực lực tuyệt đối khủng bố, nhất định phải thận trọng. Lão tổ, bọn họ chính là muốn đạp diệt ta Hoàng Kim Long Sư gia tộc ác tặc. Mong rằng lão tổ chăm sóc, cứu vớt gia tộc với trong nước lửa. Tát Khắc Lôi cung kính nói rằng, yên tâm, các ngươi là ta sau khi duệ, ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Cự hình Dương Sư khẽ gật đầu, máu đỏ hai con mắt nhìn về phía Mông Lôi một nhóm. Các người càng mưu toan thương tổn hậu duệ của ta, tội đáng muôn chết. Hậu duệ của ngươi, Mông Lôi khẽ cau mày, ngươi là ma giới Dương Sư, Hoàng Kim Long Sư gia tộc làm sao thành hậu duệ của ngươi? Mông Lôi ác tặc, chuyện đến nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Tát Khắc Lôi lạnh lùng nói, chúng ta Hoàng Kim Long Sư gia tộc là lão tổ 8 vạn năm trước du lịch thiên khung đại lục lúc đề. Lại hậu duệ, chúng ta trong thân thể chảy xuôi vĩ đại mà thuần tránh lão tổ huyết mạch. Thì ra là như vậy. Mông Lôi chậm rãi gật đầu. Không trách như vậy tàn bạo. Hóa ra là ác ma đời sau. Nếu như thế, vừa vặn cùng nhau diệt trừ sạch sẽ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN